Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vương Gia Gia như chết lặng. Tuy cô không quan tâm tài sản của bà mẹ, nhưng câu trả lời của bà cụ Vương thật khiến cô chạnh lòng. Có điều, Vương Gia Gia không biết rằng chạnh lòng như vậy chỉ mới là khởi đầu. Tôn Tố nghe ba mẹ vợ nói xong thì liếc qua Vương Gia Gia, thấy cô ấy kích động đến mức đứng không vững, đành vươn tay kéo cô ấy ngồi xuống. Anh cười lạnh. Biết con gái mình tuổi thần nhưng vẫn không muốn bù đắp à? Vương Nghị Quang lập tức nổi giận. Mới sáng sớm đã đến đây, hóa ra là muốn giành gia sản với anh ta. Đi ra ngoài mấy trăm dặm hỏi thử xem, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, có ai quay về giành gia sản với con trai không? Người anh rể này của anh ta đúng là xấu xa. Anh rể, ba tôi còn chưa chết đâu. Anh ta tức giận gầm lên. Tôi thắc mắc, sao chị gái càng ngày càng tính toán chỉ lì, hóa ra là do anh xúi. Tôn Tố cũng không chịu thiệt, đốp lại. Nếu ba vợ vẫn đang khỏe mạnh, thì sao lại ép Gia Gia mua mộ? Ông cụ há miệng thở dốc, tức giận hò khùng khục, tay run lẩy bẩy, trong mắt đục ngầu. Bà không ép Gia Gia mua mộ, là Gia Gia hiếu thảo. Ai, không ngờ lại khiến mấy đứa cãi nhau. Ba chẳng còn lại bao nhiêu ngày, chỉ hy vọng các con vui vẻ. Sau khi ba chết, cứ tìm đại một chỗ chôn cất là được rồi, không cần để ý. Vương Gia Gia nghe ông cụ nói mà khó thở, nhưng lần này cô ấy không nói gì. Vương Nghị Quang tức tối. Anh rể, lẽ nào anh muốn bà tôi tức chết thì anh mới hài lòng đúng không? Làm con gái dưỡng lão đưa ma cho bà mẹ, mua mộ cho bà xuất phát từ lòng hiếu thảo. Tôn Tố không hề bị lay động, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Tôi chưa nói không nên hiếu thuận. Nếu muốn thì không thể chỉ mình Gia Gia bỏ ra. Vẫn câu nói kia, ngôi mộ 25 vạn ở nghĩa trang nhà giàu Thanh Sơn. Tôi và Gia Gia chi 15 vạn, số còn lại cậu ra. Vương Nghị Quang thở hổn hển, anh rể hùng hăng lấn át, anh ta không biết đối đáp thế nào. Anh ta cúi đầu, một lúc sau mới buồn bực nói. Tôi không có tiền, nhân viên văn phòng như tôi, lương tháng chỉ có 4.000, chưa đủ trả phí sinh hoạt nữa, làm gì có tiền dư? Tôn Tố nói. Tôi mặc kệ, tôi nói rồi, hiếu thảo với ba mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể vịn vào đó mà hút máu con gái. Nếu các người khăng khăng muốn Gia Gia trả hết 25 vạn, tôi sẽ ly hôn với cô ấy ngay lập tức. Hai ông bà cụ ngạc nhiên ngẩn người, lo lắng nhìn Gia Gia. Vào những thời điểm như vậy, Gia Gia đều kéo con rể ra ngoài trước. Mấy đứa thanh niên cãi nhau thế nào không phải chuyện của bọn họ, nhưng bảo bọn họ hút máu con gái thì chói tai quá. Cuối cùng Vương Gia Gia cũng lên tiếng, cô ấy chỉ nói một câu. Ba mẹ, con sẽ trả tiền mộ. Ông bà cụ và Vương Nghị Quang thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô ấy lại cười hỏi. Nhưng nếu thế thì con và Tôn Tố sẽ ly hôn, con gái đi theo con, trong nhà có phòng cho hai mẹ con không? Bà cụ ha một tiếng. Ông cụ ấp úng không nói nên lời, còn Vương Nghị Quang thì nhíu mày đáp. Chị, nhà mình hết phòng rồi, ba mẹ một phòng, em một phòng, phòng làm việc của em chứa nhiều tài liệu văn kiện rồi dàn máy tính nữa, phòng em không nhét được nhiều như vậy. Thế nhưng khiến cô ấy thất vọng rồi. Bà cụ do dự hồi lâu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài. Nghị Quang mới mua nhà, còn chưa có tiền trang trí, qua 2 năm nữa là nó kết hôn rồi, con giàu sinh thì mẹ phải chăm con giúp tụi nó. Quan trọng nhất là lúc trước khi bàn bạc sinh lễ cho Vương Nghị Quang, nhà gái bên kia bảo không muốn qua lại với chị gái anh ta. Bà cụ lau nước mắt, cảm thấy sao mà khó khăn quá, toàn mấy chuyện đầu đầu. Ông cụ chậm rãi nói. Gia Gia, con dâu vào cửa, chị chồng còn sống ở nhà có hơi không hợp lý lắm, còn có thể thuê nhà bên ngoài mà. Dù sao thì con gái cũng đâu có thiếu chút tiền này. Vương Gia Gia biết, cô ấy cho rằng mình móc tim phổi hy sinh như thế, ba mẹ có thương em trai cỡ nào đi chăng nữa vẫn đau lòng cho đứa con gái này. Không ngờ tới lúc chia gia sản, con gái lại trở thành bát nước hắt đi, còn lúc cần tiền thì con gái phải ôm đồm hết tất cả. Tất cả mọi người đều lâm vào khó xử, bà cụ quay sang cầu xin Tôn Tố. Tiểu Tố à, việc này mình bàn bạc lại được không con? Nếu hai đứa ly hôn rồi thì con cái làm sao bây giờ? Trẻ con vô tội, không thể thiếu ba mẹ được. Gia Gia cũng rất cực khổ, con nên yêu thương con bé chứ. Tuấn Tú lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói. Căn nhà bên kia là tôi mua. Sau khi ly hôn thì Gia Gia phải dọn ra ngoài. Còn nữa, đừng hòng nhận được một xu nào. Ngừng một lát, anh ấy cất lời châm chọc. Mấy người không thương con gái thì thôi, sao lại trông chờ vào người ngoài như tôi? Nói xong thì xoay người rời đi, bỏ lại một nhà già trẻ bốn mặt nhìn nhau. Vương Nghị Quang nói. Đi đi, đi cho khuất mắt. Anh rể như vậy giữ lại làm cái đách gì? Nó như đấm vào tai, còn không thèm tôn trọng người già. Chị ở với anh ta chỉ có nước bị ăn hiếp thôi. Chị, em đã bảo chị rồi, ly hôn với anh ta đi. Sau này thuê nhà cùng khu chung cư với em. Chị yên tâm, Niếp Niếp là cháu gái của em. Em là cậu sẽ không mặc kệ con bé. Vương Gia Gia bật cười, nhìn bọn họ chăm chú rồi cầm túi sách, không nói tiếng nào đã rời đi. Cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách hai gia đình. Cố Thịnh Tuyết cầm la bàn đến dưới nhà Vương Gia Gia định bắt quỷ. Thực lực của mình không mạnh, cô ấy vẫn tự biết rõ. Chẳng qua bây giờ đang là ban ngày, rằm tháng 7 cũng qua rồi, quỷ môn quan đóng cửa, cô ấy có thể. Cố Thịnh Tuyết đi tới dưới nhà Vương Gia Gia, đúng lúc trông thấy đối phương vừa đi xuống. Chị, cô ấy lạnh lùng nói. Em có việc muốn tìm chị. Thấy cô bé, Vương Gia Gia lau nước mắt, ậm ừ hỏi. Em biết chị à? Sắc mặt Cố Thịnh Tuyết lạnh nhạt, gật đầu hờ hững. Có việc tìm ba chị ạ. Vương Gia Gia ngơ ngác. Hả? Cô ấy do dự nhìn lên trên, mím môi, không muốn lên đó chút nào. Ba chị ở trên kia, phòng 1908, chị quay thẻ cho em tự lên nhé. Hai con người màu hồ phách của Cố Thịnh Tuyết không chút cảm xúc, cô ấy gật đầu. Dạ. Sở dĩ cô ấy ký hiệu Vương Gia Gia là vì sợ đánh rắn động cỏ, lo lắng không tìm được ác quỷ trốn ra hồi rằm tháng 7 kia. Hiện tại Vương Gia Gia đã hết tác dụng. Vương Gia Gia quẹt thẻ, Cố Thịnh Tuyết tiến vào, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đáy mắt không gợn sóng. Cô ấy quay đầu đang định cảm ơn, lại phát hiện tấm bùa vàng sau lưng Vương Gia Gia đã rơi mất từ lúc nào rồi. Cố Thịnh Tuyết sừng sốt. Đáy lòng Cố Thịnh Tuyết xuất hiện dự cảm không tốt, cô ấy không thèm nói lời cảm ơn, đã vội vàng chạy lên lầu. Gõ cửa, chỉ thấy trên mặt mọi người ở bên trong đang răng đầy mây đen, đều không được vui cho lắm. Ông cụ ngồi trên sofa, ho sù sụ, ho nhiều đến mức không dừng lại được, như thể không thể thở nổi, tựa như sắp chết đến nơi rồi vậy. Bà cụ thì đang bưng trà đùa nước, vỗ lưng ông ta, đồng thời lặng lẽ lau nước mắt. Cố Thịnh Tuyết chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, người khác thế nào không liên quan gì đến cô ấy chứ. Chỉ là lòng cô ấy lạnh hẳn đi, không thấy ác quỷ trên giường ông cụ đâu nữa. Rõ ràng, ngày hôm qua cô ấy còn tận mắt nhìn thấy mà. Gương mặt Vương Nghị Quang hiện lên vẻ luống cuống, hỏi. Bé tìm ai? Cố Thịnh Tuyết không quay đầu lại mà rời đi luôn, ném xuống một câu. Đi nhầm. Sau khi bé lô ly xoay người, vẻ lạnh lùng trên mặt cô ấy đã rạn nứt. Còn mẹ nó, nửa đêm nửa hôm, ai đã cướp mất cây ai của cô ấy vậy? Tức chết mất thôi. Sáng sớm cô ấy đã tới đây, cây ai lại không thấy đâu nữa. Cố Thịnh Tuyết nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, biểu cảm càng trở nên lạnh lùng xa cách hơn. Không thể nhịn nổi mà, ai nhìn thấy quỷ trước thì là của người đó. Thế mà nửa đêm lại đẩy trụ lén, không biết xấu hổ. Vương Gia Gia đi theo sau Tôn Tố, hai người một trước một sau về tới nhà. Tôn Tố mệt mỏi đi tắm rửa, lát sau mặc quần áo ở nhà bước ra, dựa vào ghế sofa. Nói đi, cô muốn thế nào? Anh ta nhíu chặt mày nói. Mũi Vương Gia Gia đau xót. Em sai rồi, sai quá sai. Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, mới phát hiện các cụ ngày xưa nói rất đúng. Con trai có nhà, con gái có nhà, nhưng nếu con gái đi lấy chồng rồi, cô ấy không còn nhà nữa. Ở nhà chồng, cô ấy là người ngoài, ở nhà mẹ đẻ, cô ấy là khách. Trước kia cô ấy khịt mũi coi thường quan niệm này, hiện tại mới phát hiện. Thì ra, hiện thực là vậy đó. Vương Gia Gia mất mát, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống dữ dội. Em không có nhà. Thì ra từ ngày em đi lấy chồng, em không có nhà nữa rồi. Vương Gia Gia che mặt, gào khóc thảm thiết. Tôn Tố mím môi, kéo cô ấy đứng dậy rồi ôm cô ấy vào lòng, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Tuy rằng không nói gì cả, nhưng Vương Gia Gia lại không nhịn được mà khóc lớn hơn. Nhưng có ích gì nữa chứ? Cô ấy suy nghĩ cho nhà chồng, suy nghĩ cho nhà mẹ đẻ, nhưng điều duy nhất mà cô ấy không làm là không nghĩ đến bản thân mình. Cô ấy chăm sóc ba mẹ của Tôn Tố, chăm sóc cô con gái nhỏ của mình, chăm sóc ba mẹ đẻ, nhưng lại chưa bao giờ tự chăm sóc cho bản thân. Hết tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng khi thấy rõ được nhân tình thế sự, ngoại trừ cảm thán bản thân quá ngu già, thì còn lại chỉ toàn là đau khổ. Tôn Tố mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, không kiên nhẫn nói. Được rồi, lát nữa anh sẽ lấy giấy chứng nhận bất động sản rồi xóa tên của anh ở trên đó đi, được chưa? Ý trong lời của anh ta là nơi này chính là nhà của em, nhưng anh ta cứng mồm cứng miệng, không nói ra được những câu nhẹ nhàng, thậm chí còn tiếp tục hỏi. Sau này biết phải làm thế nào rồi, đúng không? Thế nếu ba mẹ lại xin em tiền mua mộ địa, em định cho bao nhiêu? Vương Gia Gia thút tha thút thít. Cho 15 vạn. Tôn Tố tức khắc không nói nên lời. Vương Gia Gia tiếp tục thút tha thút thít. Không phải à? Tôn Tố cười lạnh. Nếu em trai em cầm 15 vạn đó đi mua một căn hộ nhỏ thì sao? Vậy chẳng phải là cô ấy sẽ phải tự bỏ tiền ra hết à? Vương Gia Gia sừng sốt, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Nó phải ký hợp đồng thì em mới cho tiền. Lúc này Tôn Tố mới vừa lòng, vốn đang định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Lần này thì đúng rồi. Anh ta bế cô ấy lên đi về phía phòng ngủ. Không phải anh không cho em quan tâm ba mẹ, chỉ là phải tính toán rõ ràng một chút. Chúng ta có thể bỏ ra 60%, mặc dù em trai em rất vô dụng, nhưng cũng cần phải bỏ ra được ít nhất 40%. Vương Gia Gia nghe anh ta tính toán rõ ràng như vậy. Trước đây nghe những lời này chỉ cảm thấy phiền, hiện tại mới biết được. Có đôi khi làm người thực dụng chút, tính toán chút, ngược lại sẽ không xảy ra nhiều chuyện phiền lòng như vậy rồi. Không tính toán so đo điều gì cả, vốn là một mớ số liệu hỗn loạn, cuối cùng cũng sẽ bùng nổ thôi. Em biết rồi, cô ấy nói. Tôn Tố sờ tay cô ấy thấy vẫn còn lạnh, lấy chăn bọc kín cô ấy lại, mệt mỏi nhắm mắt. Mau tranh thủ ngủ một lúc đi, lát nữa anh còn có cuộc họp vào 8 giờ. Vương Gia Gia cầm nín. Liệu anh có thể bỏ chăn ra trước được không? Vương Gia Gia cũng cực kỳ mệt mỏi, đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy lại chợt nhận được cuộc gọi từ em trai mình. Nói rằng ông cụ bởi vì cảm xúc quá kích động dẫn tới bị xuất huyết não đã được đưa vào phòng ICU. Vương Nghị Quang kêu cô ấy mau tới đó. Vương Gia Gia không sốt ruột, ăn cơm xong mới đi qua. Việc đầu tiên Vương Nghị Quang làm khi đến là đưa hóa đơn viện phí cho cô ấy. Vương Gia Gia nhìn thoáng qua 3,2 vạn. Cô ấy nói, chị trả 7,2, còn lại em trả. Vương Nghị Quang sợ ngây người. Em làm gì có tiền? Vương Gia Gia xoay người đi thanh toán tiền. Chị không tin em không có nổi 4,800. Cô ấy quả thật chỉ thanh toán 7,200. Vương Nghị Quang tức hộc máu, chỉ có thể tự đi thanh toán nốt số tiền còn lại. Cảm giác trái tim như đang rỉ máu. Ông cụ ở trong ICU 2 ngày, Vương Nghị Quang phải trả hơn 9,000 tệ lận, chị cảm thấy áp lực rất lớn, phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng chị của cậu ta hoàn toàn không nghe cậu ta khuyên bảo, Vương Nghị Quang bực bội chết đi được. Sau khi rời khỏi ICU, cậu ta lập tức chơi trò biến mất, không nộp viện phí, cho rằng nếu làm như vậy, chị của cậu ta sẽ thanh toán hết tiền. Nào biết, khi Vương Gia Gia tới thăm ông cụ, chỉ mang cơm tới rồi rời đi luôn. Ông cụ còn muốn cô ấy gác đêm chăm sóc, cô ấy nói cô ấy còn phải đi làm. Cặp mắt già nua của ông cụ lập tức đục ngầu, không nói một lời, dáng vẻ rất thê lương. Bà cụ thở dài, oán trách nói. Ông vừa lòng chưa? Dồn ép con gái đến mức nó không muốn làm thân nữa. Ông cụ bị di chứng xuất huyết não, tay run lẩy bẩy. Con trai không chịu nộp viện phí, ông ta không nói gì cả, nhưng vẫn đang oán trách con gái mình. Nhưng oán trách cũng vô dụng. Cuối cùng, ông ta nào dám tiếp tục nằm viện, nhanh chóng xuất viện. Nhìn thấy hóa đơn 4,8 vạn, Vương Gia Gia đã trả 2,8 vạn rồi, còn lại 1,9 vạn, Vương Nghị Quang lại biến mất tăm tích. Bà cụ gọi điện thoại cho Vương Gia Gia. Vương Gia Gia cố gắng không để bản thân mềm lòng, vẫn là câu nói đó, tìm Vương Nghị Quang. Sau thì không tìm được Vương Nghị Quang. Cuối cùng, ông cụ không nhịn nổi nữa, lấy tiền từ trong quỹ riêng của mình ra trả nốt. Bấy giờ, Vương Gia Gia mới biết, thì ra bản thân ông cụ có tiền. Ông cụ vừa mới về đến nhà đã nằm vật ra giường không dậy nổi. Vương Nghị Quang hối cô ấy mau mua mộ địa, bảo cô ấy gửi 15 vạn qua. Vương Gia Gia kiên trì muốn xem hợp đồng trước. Kế hoạch của Vương Nghị Quang hoàn toàn thất bại. Hiện tại, một ô mộ địa rộng 4 mét vuông tại Nghĩa Trang Thanh Sơn đã giảm xuống chỉ còn 10 vạn. Vốn dĩ, Vương Nghị Quang định lấy 15 vạn từ chỗ chị mình, sau đó mua một ô 4 mét vuông, đã đàm phán xong hết với bên bán rồi. Như vậy, cậu ta không cần phải bỏ ra một đồng nào hết, còn có thể lấy được 5 vạn. Lúc Vương Gia Gia nhận được hợp đồng thì châm chọc mỉa mai. Không phải em hiếu thuận lắm à? Không phải muốn mua một ô lớn hả? Vương Nghị Quang oán trách. Là do chị không chịu bỏ tiền ra còn gì nữa. Chuyện này chắc em được chắc. Nếu em có tiền, chắc chắn sẽ mua một ô lớn. Chị thật quá ích kỷ. Em chưa thấy người chị nào lại tính toán so đo giống như chị. Vương Gia Gia mặc kệ cậu ta, xác định hợp đồng đã được ký xong xuôi, chuyển qua 6 vạn. Vương Nghị Quang không có tiền, đành phải hỏi xin ông cụ. Cuối cùng, 4 vạn tệ là do ông cụ tự bỏ ra. Ông cụ rớt nước mắt. Ông ta đã già như vậy rồi, mà sao còn vất vả như thế chứ? Ông ta đã không thể ngồi dậy nổi rồi, còn muốn ông ta phải làm sao nữa đây? Vốn dĩ ông ta tưởng rằng mình đã vất vả cả đời, sau khi chết là có thể hưởng phúc, nở mày nở mặt một chút. Không ngờ... Ông cụ hối hận, càng nghĩ càng hối hận. Nếu không cho Gia Gia kết hôn sớm như vậy, ông ta cũng không đến mức lực bất tòng tâm giống như hiện giờ. Con gái gả chồng như bát nước hắt đi, quả nhiên là sự thật. Trong nhà họ Tô, bà cụ Tô đã vô tình nghe được vào buổi sáng hai hôm trước, hình như đã có kẻ gian trèo tường lẻn vào, khiến con chó canh cửa bên khu nhà cho người hầu cứ sủa hoài không dứt. Thế là lúc dùng bữa sáng với cả nhà, bà cụ lại luyên thuyên. Người hầu bảo, sáng sớm ngày 15 tháng 7, có kẻ gian trèo tường đột nhập vào nhà, trên vai hình như còn khiêng theo hai cái bao tải, nhưng lại không thấy mất thứ gì, sau đó cũng chẳng thấy ai xa lạ xuất hiện. Mấy đứa có bị mất thứ gì không đấy? Túc Bảo và Tô Tử Du đang ăn cơm ngon lành, bỗng ngây ra. Hai cái bao tải. Ông cụ Tô cau mày. Xem lại camera theo dõi chưa? Có chắc là khiêng hai cái bao tải lẻn vào, chứ không phải khiêng ra ngoài không? Có kẻ gian trèo tường lẻn vào nhà hả? Chuyện này là không thể. Cả khu dân cư này xem như thuộc khu dành cho nhà giàu, an ninh cực kỳ. Đừng nói gì tới trong sân nhà họ Tô cũng tự trang bị một đội bảo vệ chuyên nghiệp. Với cả, nếu gặp phải kẻ trộm thật thì cũng đâu thể nào có chuyện tên đó khiêng đồ vào nhà họ Tô chứ. Trên mặt bà cụ Tô xuất hiện vẻ khó hiểu. Ông nói xem có trùng hợp không? Đúng vào đêm đó thì camera lại bị hư mới chết chứ. Tô Tử Du bỗng bị sặc, liên tục ho khan. Kẻ trộm Mộc Quy Phàm bình tĩnh đặt một ly nước xuống trước mặt Tô Tử Du, nói: để tối nay con đi xem thử có thể sửa lại như cũ được không? Bà cụ Tô gật đầu. Vậy con đi kiểm tra thử xem sao. Mẹ cứ thấy có gì đó lạ lắm, hy vọng là không có chuyện gì. Mộc Quy Phàm ừ một tiếng. Tô Tử Du trợn mắt há hốc mồm. Sao dượng của cậu có thể bình tĩnh như không, mặt không đỏ tim không đập như thế chứ? Rõ ràng người trèo tường vào sáng hôm đó chính là dượng, và hai cái bao tải mà dượng vác trên vai đó chính là cậu và Túc Bảo. Tô Tử Chiến mặt không biến sắc, Tô Nhất Trần cũng chẳng chút thay đổi, như thể đã nhìn thấu tất cả. Túc Bảo đặt chén đũa xuống, lễ phép nói: bà ngoại ơi, con no rồi ạ. Tô Tử Du cũng vội vàng để đũa xuống. Con cũng no rồi. Bà cụ Tô ngạc nhiên. Sao hai đứa ăn ít vậy? Túc Bảo đáp. Hôm nay con muốn đi ăn sinh nhật chị Thất Thất với cậu Tư ạ. Lúc này, bà cụ Tô mới như chợt nhớ ra, vỗ trán nói. Suýt nữa là bà quên khuấy mất. Cậu Tư của con đang ở đoàn kịch, lát nữa bà dẫn con đi nhé. Tết Trung Nguyên đã qua, mọi người bắt đầu đi làm lại bình thường. Nhóm người Tô Dĩnh Nhạc cũng quay về với công tác của mình. Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phì đã đến công trường từ sáng sớm. Tô Ý Thâm thì bận tới nỗi chân không chạm đất. Túc Bảo gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Bà ngoại, con đi thay đồ ạ. Bà cụ Tô cũng no rồi, đặt đũa xuống đi lên lầu theo bé, nhưng vẫn không quên dặn Mộc Quy Phàm. Nhớ kiểm tra camera theo dõi đó. Mộc Quy Phàm bày ra vẻ mặt. Mẹ cứ yên tâm giao cho con. Lười nhác gật đầu. Chắc chắn là anh sẽ không kiểm tra, trái lại còn phải đập càng nát càng tốt. Tuyệt đối không thể để bà cụ biết được. Khuya hôm đó, chính anh đã dẫn Túc Bảo ra ngoài, sau đó sáng sớm lại trèo tường len vào. Bằng không, bà cụ sẽ trả đôi anh ra mất. Đợi mọi người đi hết, Tô Tử Du căng thẳng hỏi. Dượng ơi, chắc Dượng sẽ không sửa lại camera thật đâu nhỉ? Mộc Quy Phàm nói. Con nghĩ sao vậy? Tô Tử Du cầm nến. Mộc Quy Phàm đứng dậy, ung dung đặt tay lên đầu Tô Tử Du, xoa loạn hết lên. Đàn ông dù gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh một chút. Dứt lời, anh khoác chiếc áo màu xanh quân đội lên, thong thả bước ra ngoài. Chỉ lát sau, chiếc xe Việt dã phách lối lại nghênh ngang xông lên như trước, rồi nhanh chóng khuất bóng nơi cuối con đường. Tô Tử Du nhỏ giọng lẩm bẩm. Con cũng đâu phải đàn ông, con là một cậu bé mà. Cậu mới không ôm một bụng đầy ý xấu như vậy đâu. Túc Bảo thay một bộ váy dạ hội màu đen, nhưng rồi lại thấy không hợp. Sinh nhật của chị Thất Thất mà, phải vui vẻ hơn mới được. Thế là bé lại thay một chiếc đầm dạ hội màu đỏ. Nhưng nghĩ kiểu gì vẫn thấy sai sai. Rõ ràng chị Thất Thất mới là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật lần này mà. Do đó, bé lại tức tốc đổi sang một chiếc váy xòe màu xanh hồng, giờ mới cảm thấy hài lòng. Tiểu Ngũ đứng trên bàn, nghiêng đầu, trợn tròn đôi mắt như hạt đậu xanh khẽ xoay tròn, miệng cất tiếng ca êm tai. Đen, trắng, đỏ, vàng, tím, lục, lam, xám, có mới, có cũ, đủ kiểu, đủ màu cho bạn thỏa sức lựa chọn. Túc Bảo bật cười khanh khách, lại tìm một đôi giày lười màu trắng mang vào, sau đó cầm lược tự buộc tóc cho mình. Có điều, tay chân bé khá là vụng, buộc hồi lâu mà tóc tai vẫn rối tung hết lên. Bé tức tối đặt lược xuống, trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói. Cột tóc thật khó quá đi mất. Bé có thể tự mặc quần áo, mang giày, tự đánh răng, rửa mặt, tắm táp sạch sẽ, nhưng bé lại không biết cột tóc. Bé quay sang nhìn Tiểu Ngũ, trầm ngâm nói. Hay là cắt ngắn lên một chút? Càng nghĩ, Túc Bảo càng cảm thấy ý kiến này quá hợp lý. Chỉ cần cắt tóc ngắn đi là bé sẽ không cần phải cột tóc nữa rồi. Nói là làm, bé lập tức mở ngăn tủ tìm kéo. Cuối cùng cũng tìm được cây kéo. Ngay lúc bé đứng đối diện với gương, chuẩn bị ra tay xén tóc, thì Hần Hần bỗng đẩy cửa xông vào, vừa cầm diều vừa chạy như bay. Túc Bảo, chúng ta đi thả diều nào? Nhưng đập vào mắt lại là cảnh Túc Bảo chuẩn bị hớt tóc. Cô nhóc sừng sốt hỏi. Em đang làm gì thế? Túc Bảo đáp. Cổ tóc phiền quá nên em muốn cắt ngắn. Hần Hần lập tức phấn khích hẳn lên, quăng luôn con diều sang một bên. Cô nhóc vung vẩy trèo lên bàn trang điểm, nói. Đúng không? Đúng không? Em cũng cảm thấy cổ tóc rất phiền ha. Chị cũng muốn dùng kéo, chị muốn cắt trụi đầu luôn. Thế thì không cần phải gội đầu rồi. Túc Bảo cầm nến. Như vậy không tốt lắm đâu ha. Nếu cạo chọc đầu thì sẽ thành hòa thượng đó. Bé nói rồi lại vội vàng sửa miệng. Thành ni cô đó. Hần Hần chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần không phải gội đầu cột tóc, thành ni cô thì thành ni cô thôi. Không có tóc mới thông minh. Không tin thì xem IQ trong phim hoạt hình kìa. Với cả đầu chọc lóc cũng rất xinh mà. Sau này xin hãy gọi chị là Hân đầu chọc. Hần Hần không hề nhận ra bản thân đã một đi không trở lại trên con đường tự bêu xấu chính mình. Túc Bảo sợ ngây người. Tiểu Ngũ nghiêng ngả cơ thể nhỏ bé, đổ thêm dầu vào lửa, hát ầm ĩ. Hân Hân lập tức quay sang hỏi. Em có cắt không? Nếu không cắt thì đưa kéo cho chị mượn trước đi. Túc Bảo vội vàng gật đầu. Cắt, nhưng em sẽ không cắt trụi lùi đâu. Túc Bảo cảm thấy chọc đầu chẳng đẹp chút nào. Hơn nữa, đỉnh đầu cứ lạnh lạnh sao ấy. Bé cầm cây kéo nhỏ trong tay, bắt đầu cắt tóc mái trước. Có điều, cây kéo nhỏ này là kéo thủ công, được thiết kế để ngừa các bé cắt trúng tay, nên lưỡi kéo không quá bén. Túc Bảo tốn rất nhiều sức mới cắt được nhúm tóc đầu tiên. Hần Hần lắc đầu. Không phải cắt như vậy đâu. Cô nhóc cầm lấy cây kéo, cho vào mái tóc trên đầu mình. Em xem nè, phải làm như vậy. Hần Hần rất muốn thể hiện một phen trước mặt em gái, nhưng kéo thật sự quá cuồn, cắt dây cứng còn mượt, chứ cắt tóc mềm mại rất khó. Cô nhóc cảm thấy rất mất mặt, bèn dùng sức thật mạnh, cuối cùng cũng cắt xuống được một nhúm tóc. Em xem nè. Cô nhóc tự hào cầm nhúm tóc lên. Giờ phút này, cả hai cục cưng đã sớm đắm chìm trong trò chơi cắt tóc, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Hai cô bé càng cắt càng phấn khích. Cứ em cắt một chút, chị cắt một chút. Đợi tới khi bà cụ Tô đẩy cửa tiến vào, đầu óc lập tức choáng váng. Hai đứa làm gì vậy? Túc Bảo sợ tới mức cả người run lên, cây kéo trong tay cũng rơi cạch xuống đất. Bé vội giấu tay ra phía sau, liên tục lắc đầu. Bà ngoại ơi, bọn con không có làm gì hết. Bà cụ Tô nhìn mái tóc thảm không nỡ nhìn của hai bé, khóe miệng giật giật. Cứu mạng, bệnh tim của bà cụ sắp tái phát nặng hơn rồi. Đang yên đang lành, hai cô nhóc lại cầm kéo cắt ra mái tóc chẳng khác nào chó gặm là sao. Hân Hân còn khiến người ta hộc máu hơn, trực tiếp biến thành người khiết đan rồi. Thế mà cô nhóc vẫn không biết hối hận, vừa soi gương vừa vui vẻ hỏi. Bà nội ơi, trông có đẹp không ạ? Bà cụ Tô ngửa mặt lên trời rồi nước mắt. Bà già nàn bấm tay tính toán. Năm nay Hân Hân hơn 5 tuổi, đôi khi trẻ con không hiểu chuyện, thích tự cắt tóc của mình. Lúc Ngọc Nhi 2-3 tuổi cũng từng như thế. Nhưng mà Hân Hân đã 5 tuổi rồi á. Chắc thẩm mỹ của cô nhóc này khá đặc biệt. Về phần Túc Bảo còn đỡ, dẫn bé đến thầy Tony vẫn cứu được. Mí mắt bà cụ Tô giật giật. Có bé gái nào để đầu tóc như vậy không? Hai đứa ra đấy hết cho bà. Túc Bảo và Hân Hân ngoan ngoãn cúi đầu ra ngoài, quen cửa quen nẻo đứng ở hành lang. Ai là người bắt đầu? Bà cụ Tô hỏi. Hân Hân dũng cảm tiến lên, giơ tay. Con, là con ạ. Túc Bảo vội vã xua tay. Không đúng, là Túc Bảo nói muốn cắt tóc ngắn trước. Bà cụ Tô tức giận đến mức bật cười, dứt khoát giúp điện thoại chụp 2 tấm. Gặp chuyện thì cố gắng đừng hốt hoảng. Trước tiên, hãy lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên vòng bạn bè. Tách tách, hình ảnh hai chị em chua xạ đứng ngoài hành lang với mái tóc cắt lầm chởm như chó gặm đã được lưu giữ vĩnh viễn. Bà cụ Tô gửi ảnh chụp vào nhóm gia đình, nhóm chat lập tức bùng nổ. Tô Nhất Trần, câm nín. Tô Từ Lâm, câm nín. Tô Dĩnh Nhạc, phun cà phê. Tô Lạc, câm nín toàn tập. Tô Nhạc Phi nói. Đây là kiểu tóc hot trend năm nay à? Tô Ý Thâm nói. Trả lại bé cưng ngoan ngoãn đang yêu cho tôi. Mộc Quý Phạm nói. Không tệ, cá tính lắm. Bà cụ Tô cất điện thoại, đầu nhức nhức định giơ tay xoa mi tâm, nhưng nghĩ đến gương mặt vừa trang điểm kỹ lưỡng của mình nên lại thôi, bất lực buông tay. Đi thôi, đi cắt tóc. Một tiếng sau, từ cửa hiệu cắt tóc đi ra một bé trai và một bé gái tóc ngắn. Bé trai là Hân Hân, dáng vẻ hì mũi chưa sạch, tóc cắt rất ngắn, trông y hệt đầu đình. Bé gái là Túc Bảo, thầy Tony cố gắng xoay chuyển tình thế, cắt cho bé con một kiểu tóc ngắn vô cùng đáng yêu. Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, bà cụ Tô dẫn Túc Bảo đến đoàn làm phim. Từ xa, Tô Lạc đã trông thấy Túc Bảo, ánh mắt anh lập tức va phải đầu tóc của bé, phát hiện cháu gái đáng yêu của mình vẫn còn thì lén thở phào nhẹ nhõm. Đầu tóc hiện giờ của cục bột nhỏ chỉ dài đến ngang tai kèm theo mái thưa. Đáng ngạc nhiên là trông bé lại dễ thương muốn xỉu. So với kiểu tóc trước đó, nó bây giờ càng giống cục bột nhỏ hơn. Xảy ra chuyện gì? Sao thế? Tô Lạc xoa đầu bé. Sao tự dưng con lại muốn cắt tóc thế? Túc Bảo gãi đầu. Con không muốn buộc tóc, buộc khó quá. Hóa ra vì nguyên nhân này. Tô Lạc buồn cười. Sau này cậu tự buộc tóc cho con nhé, có được không? Túc Bảo hào hứng gật đầu lia lịa. Tô Lạc chụp cho bé một tấm gửi vào nhóm gia đình. Túc Bảo nói buộc tóc khó quá nên mới tự mình cắt ngắn. Các cậu ngoại câm nín toàn tập. Đã biết, giờ sẽ học cách buộc tóc. Tô Nhất Trần ở công ty nói. Khúc Hưởng, tìm giúp tôi mấy hướng dẫn buộc tóc cho bé gái. Khúc Hưởng nói. Ồ, hiểu rồi, chắc chắn lại có liên quan đến tiểu thư Túc Bảo. Tô Nhạc Phi trên công trường đè một cậu thanh niên bất lương để tóc dài lại. Từ hôm nay, anh sẽ nhận thầu đầu tóc của cậu. Cậu thanh niên bất lương khó hiểu, hoảng hốt. 5 phút sau, cậu ta nhìn hai bím tóc siêu siêu vẹo vẹo trên đầu mình, khóc ròng. Anh ơi, em sẽ chăm chỉ dọn gạch mà, anh tha cho em được không? Tô Ý Thơm đi kiểm tra phòng xong, trước khi về còn tranh thủ chút thời gian thắt bím cho mấy bệnh nhân nữ, càng thắt càng quen tay. Cuối cùng anh hài lòng gật đầu. Các chị em cô dì cười hớn hở, dịch vụ của bệnh viện càng ngày càng cải thiện, do nằm viện còn được buộc tóc miễn phí, đúng là quá hời. Còn là bác sĩ Tô buộc nữa đấy, đáng giá. Chỉ có bà cụ Tô là hối hận xanh ruột, bình thường bà đều buộc tóc giúp Túc Bảo. Thật đấy, xin hãy tin tưởng bà cụ này. Điều bà hối hận chính là lúc Túc Bảo nói chuyện của mình thì phải tự làm, đòi tự buộc tóc cho bản thân, bà lại quá tin tưởng bé con. Nhà họ Cố. Cố Thất Thất ngồi trên sofa, bên cạnh là mấy danh viện phu nhân nhà giàu, mọi người cười đùa vui vẻ. Mẹ Cố Thất Thất vừa đi du lịch trở về, ngồi giữa bọn họ, đang kể chuyện hàng ngày. Cố Thất Thất hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc điện thoại di động rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Sao còn chưa tới nữa? Cô ấy làm bánh kem ít ngọt cho Túc Bảo, còn tự mình ép nước cam, đang để trong tủ lạnh đấy. Còn có chè khoai môn dẻo, bánh quế nữa, chẳng biết bé con thích ăn cái nào. Ánh mắt mẹ cố xẹt qua tia khó lường. Con gái lớn sao thế? Đứng ngồi không yên, trong mắt đầy chờ mong. Đây là có người yêu rồi. Mình mới ra ngoài mấy tháng, con gái lớn đã tìm được bạn trai. Mẹ cố lập tức vực dậy tinh thần, lén dò xét. Thất thất này, con đang nhìn gì thế? Cố thất thất dạ một tiếng, đáp. Không có gì ạ. Mấy cô tiểu thư bên cạnh mẹ cố cười trêu. Năm nay thất thất 24 rồi nhỉ? Đã có bạn trai chưa? Có phải đang đợi người ta không? Cố thất thất gắt gỏng. Mớ đẹp quá. Đợi bạn trai làm gì? Có thơm như bé con Túc Bảo không? Giờ cô ấy vẫn chưa có ý định yêu đương nhăng nhít gì hết, cũng chưa muốn kết hôn. Cô ấy đang nghĩ cách làm sao để bước qua giai đoạn kết hôn, nhảy thẳng đến giai đoạn sinh bé con dễ thương như Túc Bảo á. Nhớ tới cục bột nhỏ, cố thất thất lại càng sốt ruột. Sao mà em gái của người khác đáng yêu thế nhỉ? Nhìn lại bản thân, cố thất thất liếc em gái đang ngồi bên kia, hỏi. Cố Tiểu Bát, em cười một cái được không? Cố Tiểu Bát lớn lên cũng xinh xắn lắm, đáng tiếc tính tình quá lạnh lùng, chỉ thấy cô bé Trương ra vẻ mặt không cảm xúc, khinh thường chọc một tiếng. Ấu chỉ! Lát sau, cô bé lại cố chấp nói. Với cả, tên em không phải Cố Tiểu Bát. Cố thất thất bĩu môi. Được rồi, cô em gái này chẳng đáng yêu chút nào hết, đếch. Mẹ cố nhìn cố thất thất trông chờ mòn mỏi, lòng đã hiểu, nhất định con gái lớn có bạn trai rồi. Cho dù không có, thì chắc chắn cũng là người mình thích. Lúc này, cố Thịnh Tuyết đang ngồi trong một góc, sắc mặt lạnh lùng chẳng giống trẻ con chút nào. Cô bé không kiên nhẫn quay la bàn trên tay, đột nhiên hơi khựng lại, híp mắt. Ồ, tên trộm tháp tới rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.